Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi đám lá cúi xuống nhìn vào gầm của chiếc ghế, lòng liền thốt lên. Sao ở đây lại có chiếc hộp đẹp thế này? Lý bước lại gần ngồi xuống cạnh Long, hai người cùng nhau ngắm nghía chiếc hộp một hồi. Lý một người có con mắt rất tốt về hội họa cũng phải suýt xoa. Chiếc hộp này đẹp thật đó, tuy là hơi cũ nhưng mà nét chạm trổ ở trên hộp cực kỳ tinh xảo, hẳn là một chiếc hộp quý. Lòng quay sang nhìn Ly gật đầu đồng ý rồi nói nhỏ. Nếu chiếc hộp đã quý thì đồ bên trong nó chắc chắn phải vô cùng quý giá. Dứt lời, Long bê chiếc hộp trên tay rồi nhanh chóng mở khóa hộp. Ly muốn ngăn lại nhưng không còn kịp nữa. Chiếc hộp được mở ra, khuôn mặt của Long hiện rõ vẻ hụt hẫng. Bên trong chẳng có gì ngoài một tấm vải lụa cũ kỹ. Long đặt chiếc hộp xuống đất rồi ngán ngẩm. Tưởng bên trong có đồ quý giá, ai ngờ là một tấm vải cũ rích, chẳng có tí giá trị nào cả. Không như lòng, Ly khẽ đưa bàn tay chạm vào tấm vải. Một cảm giác lạnh lẽo từ tấm vải thấm qua đầu ngón tay. Tuy nó không lạnh buốt nhưng Ly cảm giác nó ngấm rất sâu vào trong máu thịt của cô. Ly bất giác đặt cả bàn tay lên tấm vải. Khi cả năm đầu ngón tay cùng lúc chạm vào mặt vải, toàn thân của Ly lập tức nổi da gà. Đôi mắt của Ly bỗng chốc sáng rực nhìn Long. Long cũng cảm thấy lạ lẫm bởi ánh mắt ấy chưa bao giờ anh thấy ở Ly. Sau một hồi mân mê tấm vải, Ly nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi chiếc hộp. Nhìn thấy Ly có vẻ nâng niu tấm vải ấy, Long mỉm cười rồi cất tiếng hỏi. Tấm lụa đó có gì mà Long thấy Ly quý nó đến vậy? Ly dường như chẳng còn quan tâm đến Long nói gì, mà một tay từ từ lật tấm vải ra. Một màu đỏ rực tươi rói ở bên trong khắc hoàn toàn vẻ cũ kỹ bên ngoài. Bức tranh vô cùng đơn giản đó là bức tranh vẽ một bông hoa cẩm tú cầu đỏ, nổi bật giữa một cánh đồng toàn là hoa bồ công anh. Ly cứ như vậy ngẩn ngơ ngắm bông hoa ấy khiến cho Long ngạc nhiên. Long nhìn Ly một cách đầy khó hiểu rồi nói nhỏ. Bức tranh này quá thô sơ, quá đơn giản. Theo Long nó còn chẳng bằng tranh của Ly vẽ, có gì đâu mà Ly ngắm kỹ như vậy. Ly nhìn Long bằng ánh mắt đang vô cùng vui sướng lì đáp. Long không biết đó thôi, bức tranh lụa này là một cực phẩm. Nhìn nó đơn giản nhưng khi nhìn vào, ta cảm nhận dường như bông hoa trong tranh đang chuyển động. Cả đám bồ công anh kia nữa, dường như đang nghiêng mình trước vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu sa của cẩm tú cầu. Chỉ có điều Ly không hiểu sao, cẩm tú cầu mọc giữa đồng bồ công anh. Đây là những loài hoa biểu hiện sự ra đi, sự cô đơn, thậm chí là chết chóc. Nghe Ly giải thích, lòng cũng khẽ rùng mình, cố gắng tập trung cao độ nhìn vào bức tranh đó thêm một lần nữa, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Thế Ly thích bức tranh ấy, lòng liền gợi ý. Hay nếu mà Ly thích bức tranh đó thì đem về đi. Với tính cách của Ly bình thường, Ly không bao giờ lấy, nhưng lúc này như có ma suy quỷ khiến, Ly không một chút do dự gật đầu. Suy nghĩ một hồi, Long nói với Ly, có lẽ chỉ nên mang bức tranh về thôi. Còn cái hộp thì bọn mình bỏ lại. Ly nhớ là không được kể lại cho mấy đứa. Cái này Long với Ly làm đồ kỷ niệm bí mật của hai đứa. Ly gật đầu một cách ngoan ngoãn, nhét bức tranh vào trong ba lô. Long bỏ lại chiếc hộp trở về chỗ cũ rồi lấp lá khô lại. Đúng lúc ấy thì nghe tiếng thở hổn hển của trường phía sau. Làm như không có chuyện gì, Long cất tiếng hỏi. Làm gì mà ông thở như trâu vậy? Trường vừa thờ vừa trỏ ngón về phía của Long và Ly. Hóa ra là hai ông bà trốn tụi tôi ra đây chim chuột ngoài này. Hơi bị được đấy, làm cho bọn này nãy giờ đi tìm mệt bở cả hơi tai. Ở đây cũng không cách xa thị trấn mà điện thoại mất sóng được, lạ thật đó. Rồi Trường quay lại chỗ Tuấn và Vân gọi lớn. Đây rồi, tụi nó đây rồi, trốn nhau ra đây chim chuột ở đây chứ đâu. Mà cái con trâu bột kia khi nãy rõ ràng đi qua đây. Mà sao lại nói là không thấy hai đứa bọn nó? Tuấn im lặng không đáp mà nhìn chằm chằm về phía của Ly và Long. Ly chẳng hiểu sao cô bỗng nhiên lại sợ hãi cái nhìn ấy. Đột nhiên Ly cảm thấy chóng váng đầu óc, cô đưa hai tay lên xoa ngay bên thái dương. Tuấn nhìn Ly nhếch mép cười một cách chua chát rồi lạnh lùng nói. Hôm nay chưa đến đây thôi, tôi mệt phải về rồi. Nếu mọi người muốn ở lại thì cứ việc, tôi về trước. Ly lúc bấy giờ cảm giác sức khỏe của cô không được tốt cho nên liền giục mọi người ra về. Buổi đi chơi kết thúc sớm hơn dự kiến. Trong đám chỉ có Trường và Vân hụt hẫng, còn Ly và Long thì vì tìm được bức tranh quý. Cho nên Ly còn đang mong về nhà thật sớm để có thời gian ngắm nghía nó thật kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net